Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 58, 18 điểm. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Yên chọc vích trong chốc lát. Mới nhắc tới chủ đề chính. Nàng hỏi chính là về việc thi khảo sát thành niên. Vích có chút do dự nhìn Nhan Yên. Muốn nói lại thôi. Nhan Yên nghi hoặc nhìn cậu. Muốn nói cái gì thì nói đi chứ. Vích đại khái suy nghĩ dùng từ nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau mới thật cẩn thận hỏi. Cậu muốn nói. Sẽ ghi danh học viện Harry L à? Nhan Yên gật gật đầu. Đây là học viện tốt nhất nàng biết trước mắt. Nếu mọi người đều nói tốt. Như vậy mục tiêu kỳ thi tự nhiên sẽ là Harry L. Vích biểu cảm có chút khó xử. Nhưng vẫn nói ra. Cái này. Điều kiện ghi danh Harry L cực kỳ hà khắc. Trước mắt nhìn thành tích học tập của cậu mà nói. Không có hy vọng. Nhan Yên kinh hãi. Cái gì? Vích xấu hổ gãi gãi cổ. Biểu cảm an ủi nhìn Nhan Yên. Tuy rằng tớ không biết lúc trước cậu đi học ở trường học cái gì. Nhưng nhìn thành tích mà nói. Đúng là có chút nguy hiểm. Nhan Yên cảm giác như một mũi tên đâm sâu vào ngực. Đã từng là thủ tịch đệ tử đảo Hoa Diên cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Ca múa tạp nghê đều đã học qua. Có thể văn có thể võ thậm chí xuống bếp. Thế nhưng hiện giờ gặp phải vấn đề như thế. Thành tích học có thể nói trong cuộc đời nàng là lịch sử đen tối nhất. Không sai. Mỗi năm học viện sơ đăng G5 20 tiến hành một cuộc thi khảo sát. Nhan Yên lúc đó vẫn còn ngu ngơ. Toàn bộ đều nộp giấy trắng. Nhưng nàng không biết cuộc thi này cùng khảo sát thành niên cũng có mối liên kết. Bởi vì lý do vị thành niên vẫn chưa thể thức tỉnh dị năng. Ngoại trừ điều kiện số liệu cơ thể đạt tiêu chuẩn vượt mức. Còn phải tiến hành nhiều cuộc thi các ngành học. Trừ khi có một thành tích ở phương diện nào đó cực kỳ xuất sắc. Yên Yên, dựa theo thành tích khảo sát khóa 18 vừa rồi của cậu là không có khả năng thi đậu Harry L. Vic lúc đó biết được thành tích khảo sát của Nhan Yên. Thiếu chút nữa bất ngờ đến bật ngừa. Rõ ràng nhìn qua trông giống học sinh giỏi. Nhưng thực tế lại phũ phàng là học tra. Thành tích khảo sát 18 điểm. Trong khi điểm tiêu chuẩn lại là 150 điểm. Có thể thấy được lần khảo sát đó viết bừa vào đó nhiều cỡ nào. Nghe vậy, Nhan Yên chính là khóc không ra nước mắt. Mặc kệ là trước đây hay hiện tại, nàng đều chưa từng trực diện thử việc khảo sát này. Nàng thời đại trước nữ nhân không thể tham gia thi cử. Cho nên tài nghệ học tập đều là được sư phụ dạy dỗ mà ra. Sư phụ cảm thấy tốt, cũng tính là có chút thành tựu. Đâu giống hiện tại vậy mà còn có hệ thống thi cử. Cơ bản về bất luận tri thức gì ở tinh tế, đối với Nhan Yên đều trống rỗng. Thế làm sao bây giờ? Nhan Yên kéo kéo khóe miệng, biểu tình vô tội nhìn về phía Vích. Cậu cảm thấy tớ với thành tích bây giờ có thể ghi danh tòa học viện nào được? Vích tự hỏi một lúc lâu sau. Có chút do dự nhìn Nhan Yên. Cậu bây giờ, khả năng cao sẽ bị lưu ban. Nhan Yên cũng không ngốc. Làm sao nghe không hiểu lời Vích. Sắc mặt lập tức đen vài phần. Tuyệt đối không có khả năng này. Nàng đường đường là thủ tịch đảo Hoa Diên lại rơi xuống nông nỗi bị lưu ban. Quả thực không có mặt mũi nào trở về đối mặt với sư phụ cùng đồng môn. Vích cũng thở dài. Tiêu chuẩn đạt dựa vào tổng điểm của các cuộc khảo sát thành niên tinh liên. Tổng cộng có 3 lần thi. Tổng cộng 450 điểm. Đạt tiêu chuẩn là 270 điểm. Điểm trúng tuyển trường quân đội Harry L thấp nhất cũng không dưới 350 điểm. Yên Yên, cậu lại là 18 điểm. Câu nói kế tiếp hiển nhiên không cần phải nói. Nhan Yên đen mặt trừng mắt Vích. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, đem tôn nghiêm thủ tịch ra hào sư tớ ra cược. Cũng nhất định phải vào được trường quân đội Harry L. Cũng không phải Nhan Yên đối với Harry L có bao nhiêu mong ước. Hoàn toàn là do đánh vào mặt mũi nàng thân là thủ tịch kiêu ngạo mà ra. Vích mặt đầy vô tội nhìn Nhan Yên. Vẫn không rõ nàng rốt cuộc lấy đâu ra tự tin đến như vậy. Thành tích 18 điểm muốn thi đậu Harry L. Ha ha, cách chương.